Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184. Rất có ăn ý mà, Chu Hạ công ty bọn họ 37 oan, ham chơi hai cái trò chơi sân thượng, còn có trò chơi quan võng, vốn là kế hoạch mỗi ngày mở hai cái server, nhưng là tràn vào player quá nhiều, đưa đến server ca tần. Cuối cùng không thể không thay đổi thành mỗi ngày các mở 10 server. Mới thoáng hóa giải tình huống. Dưới tình huống này, Trần Lập Tiêu, Đại Lâm, Trần Quan Lâu góp nhặt đủ open beta số liệu sau. Liền cùng mấy đại trang du sân thượng, vận doanh thương hợp tác. Ở toàn bộ lưới phát hành rồi cái này trang du. Bây giờ ngắn ngủi thập thiên thời lúc này đi qua. Trò chơi này thành tích đã với. Tối giai trận dung, mỗi ngày mức hàng bán ra ngang hàng. Chung quy mức hàng bán ra cũng đuổi kịp, tối giai trận dung. Toàn bộ lưới server cái đo đếm đã đạt đến hơn 5.000 cái. Tối giai trận dung ở ngày 11 tháng 7, phát hành chỉnh một tháng lúc, tổng cộng là mức hàng bán ra là 36 triệu. Dựa theo phân chia tỷ lệ, Hạ Hoa Giải Trí bắt được 3 thành ngũ. Là 1.260 vạn nguyễn muội tiền. Công ty ở nơi này khoản trang bơi lên đầu nhập thành phẩm thu sạch hồi. Còn thực hiện tịnh lợi nhuận 1 triệu. Tháng sau lợi nhuận có thể sẽ đi đến 15 triệu. Chờ chưa tới hơn 1 tháng. Toàn bộ lưới các đại sân thượng server đi đến 100 sau. Thu nhập nhất định sẽ đi đến nổ mạnh tăng trưởng. Nguyệt mức hàng bán ra nếu như hơn 100 triệu. 200 triệu lời nói, lợi nhuận kia đem sẽ cao hơn, nhưng là, thần khúc, trò chơi này biểu hiện còn phải càng xuất sắc hơn. Dù sao đám player thể càng thêm rộng rãi, hơn nữa lưu lượng nhân khí minh tinh đại sứ hình tượng. Số lớn quảng cáo đầu nhập tuyên truyền, 10 ngày bán nguyệt cửu u cao như vậy mức hàng bán ra. Hạ Hoa Giải Trí đã thu hồi 3 phần chi nhị thành bản. Đến phát hành một tháng thời điểm, hẳn sẽ lời vượt qua 5 triệu, mưu đồ sáng tạo vui vẻ, quả nhiên vẫn là nghề này kiếm lợi nhiều nhất. Chu Hạc ở số 15 lấy được Hạ Hoa Giải Trí bán nguyệt kế toán báo sau. Nhất thời đều có chút khó tin, dựa theo cái này doanh thu, Hạ Hoa Giải Trí từ tháng 8 bắt đầu, tiền lời hàng tháng sẽ ở 25 triệu trở lên. Vậy hắn còn vay cái gì khoản A? Trước hết để cho Tương Nam Kinh Thị, Hoan Duệ đầu tư chống giữ. Đến cuối tháng này, hắn vốn liền có thể tuần quay lại. Ngày 13 tháng 7, kỳ thi cuối kết thúc. Niên cấp hội diễn Chu Hạ cũng không tham gia. Hắn tham diễn điện ảnh cùng phim truyền hình có thể thay thế bộ phận này điểm số. Chu Hạ năm thứ 2 đại học một năm này. Ở trường học đợi thời gian, tổng cộng cũng không có 2 tháng. Cứ như vậy thăng vào năm thứ 3 đại học, ngày mai, cung tỏa Tâm Ngọc, đoàn kịch chủ sáng. Tương hội tại Đế Đô Hội Triển Trung tâm tổ chức mở máy buổi họp báo. Cung tỏa Tâm Ngọc, tuyển vai diễn, tiền tài trợ chiêu thương các loại công việc. Ở số 10 trước cũng hoàn thành, nguyên kịch Trung Bát AK mẫu thân Lương Phi. Do Thiệu Mỹ Kỳ đóng vai, hơi lộ ra già nua sưng vù. Hơn nữa Hồng Kông diễn viên tiền đóng phim hơi cao. Chu Hạ với Vu Chứng nói dóc rồi nửa ngày. Cuối cùng đổi nhân vật này, tìm tới Ninh Con Ngươi thay thế. Dựa theo Chu Hạ ý tứ, Khang Hy Đế đóng vai người Thang Trấn Nghiệp. Hắn đều muốn đổi, Thang Trấn Nghiệp vóc dáng quá lùn, có chênh lệch chút ít mập. Với toàn bộ kịch cũng không quá dựng, nhưng cân nhắc đến Vu Chứng phòng làm việc thành viên nòng cốt. Toàn bộ chế tác đoàn đội, từ đồng phục, đạo cụ, biên kịch các loại, đều là Hồng Kông tới. Chu Hạ liền buông tha ý định này. Hắn tham dự chế tác bộ này vai diễn, ngoại trừ bởi vì đây là Thanh Xuyên khai sơn kịch, đỏ một nhóm diễn viên, có thể mang đến cho hắn cực lớn nhân khí. Mang tự mình công ty mấy cái người mới thượng vai diễn. Để cho bọn họ nhanh chóng lớn lên. Thay đổi bộ này kịch tiếng tăm. để cho Đại Mật Mật ít một chút điểm đen, chặn đánh Đường Nhân, những thứ này đều là hắn mục một trong. Cổ Trăng Hí là rất bưng nhân, vu chứng bằng vào cung tam bộ khúc, nhưng là thổi phồng rất nhiều người mới. Cung cũng coi là hệ liệt íp, Chu Hạc tham dự kịch bản sáng tác, tự nhiên cũng liền có cái này íp quyền sở hữu. Đến lúc đó công ty bọn họ như cũ có thể tham dự chế tác, để cho một ít tân người tham dự diễn xuất. Ở Chu Hạ trong kế hoạch, lúc ban đầu vài năm, hàng năm giữ hai bộ phim truyền hình, hai bộ điện ảnh sản lượng liền đủ, nhiều hơn nữa không giúp được là một mặt, quá nhiều sẽ quá đáng tiêu phí tự mình. Chỉ là kế hoạch không cản nổi biến hóa, hắn hiện tại phải đồng thời quay chụp hai bộ phim truyền hình, tiếp theo lại phải quay chụp một bộ phim. Này 3-4 tháng có thể có bận rộn. Ngày 16 tháng 7, phim truyền hình Cung Tỏa Tâm Ngọc ở Hoành Điếm thành phố điện ảnh Minh Thành Vườn Ngự Uyển chính thức mở máy. Giám đốc sản xuất Vu Chứng, đạo diễn Từ Tuệ Châu, diễn viên Chu Hạ, Đại Mật Mật, Nha Nha, Hà Thịnh Minh, Thang Trấn Nghiệp, Lưu Tuyết Hồng, Ninh Tịnh, Tông Phong Nham đến khi viên toàn bộ vào tổ. Chu Hạ chỉ ký một cái bán nguyệt đang trong kỳ hạn, trong đó còn bao hàm xin nghỉ đi ra ngoài tuyên truyền phim truyền hình, điện ảnh thời gian. Hắn vai diễn tổng cộng thập tập tả hữu, dựa theo bình thường quay chụp độ tiến triển, đại khái yêu cầu nhị 10 ngày tả hữu. Nhưng một ít đại cảnh tượng liên quan đến quần hí, không thể nào hắn diễn xong liền rút lui cảnh đổi trang. Nhất là ở Minh Thanh trong vườn ngự uyển, cho mướn cảnh tượng, mỗi ngày tiêu xài đều rất lớn, tự nhiên cũng phải chụp xong còn lại diễn viên vai diễn. Nếu không ở cho mướn một lần, kia chi tiêu có thể to lắm. Cứ như vậy, Chu Hạ quay chụp thời gian dĩ nhiên là sẽ tăng trưởng. Một loại một bộ 40 tập phim truyền hình, nhân vật chính diễn viên đang trong kỳ hạn cũng sẽ ký hợp đồng 2-3 tháng. Một ít yêu cầu nghiêm khắc đoàn kịch, cho dù là nhân vật chính, cũng phải từ mở máy đợi ở đoàn kịch quay. Giống như chụp Chân Huyên truyện, thời điểm Tôn Lệ vào tổ liền dài đến 7 tháng. Tôn Lệ chủ ý này là một nhân thái độ, đoàn kịch cũng sẽ không đối với nàng như vậy yêu cầu. Nhưng là loại này diễn viên ở trong thái độ, sẽ được phần lớn đạo diễn thưởng thức. Chu Hạ tự mình đều hy vọng tham gia hắn tác phẩm diễn viên cũng như thế. Nhưng này có chút không quá thực tế. Ở nơi này tiết tấu nhanh chóng, điểm nóng tân văn thoáng qua biến mất niên đại, đại đa số diễn viên đều là đang trong kỳ hạn an bài thật chặt. Trừ phi, không đùa có thể chụp, không học Đại Mật Mật động bất động yết vai diễn, đồng thời quay chụp chừng mấy bộ phim, liền rất tốt. Làm sao có thể một mực đợi ở đoàn kịch bên trong? Vả lại, bây giờ quay chụp đều là phân 2-3 cái quay chụp tổ, hiệu suất vận chuyển đoàn kịch, chụp một bộ phim quả thật không dùng được thời gian dài như vậy. 4 tháng trở lên cũng đoán rất dài. Ở Chu Hạ trong trí nhớ, Vu Chứng quay chụp bộ này kịch chỉ dùng 2 tháng ra mặt thời gian. Từ kịch bản đến quay chụp, toàn bộ đều đang gấp rút kỳ, cướp thời gian, dĩ nhiên là chép lại lôi đồng, làm cẩu thả rồi. Lần này ở Chu Hạ dưới ảnh hưởng, tăng cải tu chính kịch bản, phim truyền hình tăng lên một tập nội dung, rất nhiều cảnh tượng kết cấu đến khi cũng tiến hành nghiêm khắc thiết kế. Rất nhiều trọng yếu vai diễn, trọng đại trường hợp, toàn bộ hình ảnh kết cấu đều là thiết kế tỉ mỉ quá, sẽ không giống hơn nữa trước lộn xộn. Nếu như làm giống như Hồng Kông phim lịch sử như vậy, tiểu đả tiểu nháo, không có tiêu chuẩn, Chu Hạ nhưng là không cách nào tiếp nhận. Liền lấy bộ bộ kinh tâm, bộ này kịch mà nói, có thể ở đậu cà vỏ thượng chấm điểm đạt được 8.1 phân, không phải là không có đạo lý. Nhân gia Đường Nhân thật là hao tốn đại tâm tư, trọng yếu cảnh tượng kết cấu, vậy cũng là đã sớm dựa theo phân kính bản vẽ xong. đặc thù thiết lập, ở đâu là cung tỏa tâm ngọc có thể so sánh. Chu Hạ thấy qua một cuộc phỏng vấn, Đại Mật Mật cùng Phùng Thiếu Đỉnh bởi vì từng có mấy lần hợp tác. Chụp bộ này vai diễn thời điểm, hai người rất có ăn ý, thường thường cao hứng phát huy. Ở hiện trường, chỉ cần đem máy vị vừa đi, đem từ một đôi, điều động một đôi, tiếp theo liền trực tiếp chụp. Tất cả đều là cao hứng đổ vật, tất cả đều là cao hứng đổ vật. Này rời ạ, một bộ phim hạch tâm là kịch bản, lời kịch là kịch bản hạch tâm, ngươi tùy ý đổi lời kịch, cao hứng phát huy, vậy còn muốn biên kịch làm gì? Quốc nội biên tập địa vị như vậy có thể thấy được lốm đốm rồi. Chính là Vu Chứng tự mình kịch, hắn đối với lần này đều không để ý. Chu Hạ dưới bình thường tình huống là tuyệt không cho phép đổi lời kịch. Trừ phi có thể nói ra tốt hơn lý do tới, mỗi nhân vật đối thoại kia đều cùng biên kịch trải qua nghiêm túc khảo lượng, với nhân vật tính cách, còn có lúc ấy không khí, tình cảnh cùng một nhịp thở, nếu như có thể tùy tiện sửa đổi, vậy còn muốn biên kịch làm gì? Tất cả mọi người học kính dâm vương, vừa chụp vừa viết kịch bản, thậm chí để cho diễn viên tự mình thiết kế lời kịch được. Đến, mọi người tới quay định trang chiếu. Mở máy buổi họp báo kết thúc, nhiếp ảnh sư môn vội vàng kêu chủ sáng môn chụp định trang chiếu. Chu Hạ sờ một cái bị cạo rồi tóc quang não môn. Không thể làm gì khác hơn là đi tới Đại Mật Mật bên cạnh. Đồng thời chụp định trang chiếu. Thân mật một chút, đúng nam một cõng lấy sau lưng nữ đánh một cái một tấm. Nhiếp ảnh sư phân phó, Chu Hạ bất đắc dĩ khom lưng đi xuống. Đại Mật Mật không chút nào thục nữ nhảy đến trên lưng hắn. Hai tay nắm được hắn hai cái tay đóa. Chu Hạ biểu tình phối hợp một chút. Đúng cứ như vậy, phàn nàn, quá tốt, quả nhiên hợp tác qua một lần. Rất có ăn ý mà. Nhiếp ảnh sư hưng phấn vỗ hình, cao hứng khen ngợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.